chỉ còn sót lại vài cái. Trên sạp có để một ngọn đèn nhỏ, kế bên là một tấm bảng bé bé đề "Về nhà nghỉ đông". Cô bé đã cống đến mức giọng nói vừa khàn vừa run. Tạ Nhất nghĩ, cô bé này không có mắt nhìn người rồi. Thả hoa đăng toàn là cái đôi tình nhân nhỏ, đằng này lại đi mời hai thằng đàn ông. Cô bé lại nói, không có đắt đâu, chỉ có 5 đồng 8 mà thôi. Đôi mắt cô bé to tròn nhìn chăm chăm vào Tạ Nhất. Sự van nài yếu ớt ấy khiến cậu bất giác mềm lòng. Vượng Thụ Dân ngồi xổm xuống nhìn những chiếc hoa đăng trôi trên sông, chẳng qua chỉ làm bằng giấy thủ công, sau đó thêm một ngọn nến nhỏ rồi thả xuống nước, thoáng một cái liền tắt ngấm. Hắn ngẫm nhìn một hồi thì hỏi, em làm à? Cô bé gật đầu suy nghĩ một chốc lại đáp, thỉnh thoảng là bà nội làm. Thế bà nội em đâu? Trời lạnh lắm, con bảo bà về trước rồi. Cô bé chớp mắt, chú ơi, bán xong cái này là con có thể về nhà rồi. Chú mua đèn thả đi, ước nguyện nào cũng thành sự thật hết. Vương Thụ Chân bỏ tiền vào gùi của cô bé, mua hết số hoa đăng còn lại. Cô bé liền tốt bụng tặng hai người một hộp diêm. Hẳn như một đứa trẻ kéo Tạ Nhất ra bờ sông, thắp một cái hoa đăng, nhẹ nhàng thả xuống sông. Gió nhẹ, lửa no, ban đầu chỉ có tim đèn là cháy, dần dần lan ra cả mặt giấy, lửa bùng lên, sau cùng lại tắt ngấm, chìm vào đáy sông. Tạ Nhất trầm ngâm, nhìn từng chiếc hoa đăng cháy rồi lại tan, không hiểu là đang suy nghĩ cái gì. Vương Thụ Dân lắc lắc cái hộp diêm trước mặt cậu. Thả hoa đăng ướt một điều ướt không? Tạ Nhất cắm hai tay trong túi áo gió, lắc đầu cười đáp, tôi không có gì muốn ướt cả. Vượng Thụ Dân tìm nhói lên một cái, nhấp buốt. Chiếc đèn vừa thả đi trong một khoảnh khắc, không chú ý đã bị nước giạt lại vướng vào chân đê. Tạ Nhất cúi xuống gỡ đèn ra, đôi mắt sáng rõ, mỉm cười nhẹ tên. Sát na đó, Vượng Thụ Dân chỉ muốn dang rộng hai tay, ôm ghi cậu vào trong lòng. Nhưng hắn lại chỉ im lặng, thắp hết số đèn còn lại thả vào sông, rồi kéo tay Tạ Nhất. Về thôi, muộn rồi, ngoài này lạnh quá, sáng mai chúng ta lại đi dạo tiếp. Tạ Nhất ngẩn ra, ngón tay theo bản năng có rụt lại, nhưng không từ chối. Có lẽ tại vì cảnh sát nơi đây thật huyền ảo, cậu không an lòng nghĩ vậy. Để mặc bàn tay chai sơn, nhiều thương sẹo của Vương Thụ Dân nắm tay mình như nắm một món đồ trân quý. Đêm khuya vãi người hệt như một cơn mộng cũ, nước sông vỗ vơ râm ri dịu dàng đến mức khiến lòng người mệt mỏi. Hoa đăng trôi nổi dịu dàng, từng chiếc tắt liệm rũ chết bên sông. Tạ Nhất trong phút quay đầu nhìn những bóng đèn lay lắc dần dần bị bóng tối trong thôn nuốt chửng, chẳng còn tung tích đã từng. Cậu không kìm lòng được nghĩ, thật ra Vương Thụ Dân đã ước nguyện cái gì? Jackson tò mò hỏi Tưởng Linh Khê, em có tin cái chuyện về tay đường không? Chuyện gì cơ? Nó sẽ khiến người ta càng thêm yêu nhau. Không, nhưng em nghĩ là nó sẽ giúp người ta thanh thản hơn. Thanh thản sao? Thì có thể khiến người ta tĩnh tâm lại, để mà đối mặt với lòng mình. Đêm khuya, lòng trăn trủi, không nên gạt mình dối người. Nhà vệ sinh khách sạn Bình Dân nhỏ đến mức ưa gan, ổ ga có khi còn lớn hơn nó. Đàn ông vóc dáng phổ thông, đứng bên trong phải khó khăn xoay trở. Khi vào cửa thì nghiêng người cúi đầu, không để ý chút liên bị đập trúng trán. Nước thì lại nóng vô cùng, chỉ mỗi hơi nước bốc lên thôi cũng đủ chừng sống người ta rồi. Khói mù quấn quanh, hệt như đang trong ảo cảnh. Tạ Nhất vừa bước khỏi nhà vệ sinh, thấy như vừa qua trọng sinh tử. Vương Thụ Dân ngồi tựa lưng phía đầu giường, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng tù mù hắt ra từ cái tivi đang mở. Hắn cầm remote buồn chán chuyện kênh, nghe động tĩnh liền quay đầu lại nhìn Tạ Nhất, tự nhiên nói, thấy đường không, coi chừng vướng đôi giày, đợi cậu qua đây tôi tắt tivi. Tim của Tạ Nhất đánh thịt một cái, máu trong người như bị bốc hơi, hết lúc tắm không kịp lên não, làm tay chân chết cứng. Vương Thụ Dân giữ lưng đầu giường,

Cậu bỏ ra. Tại Nhất cúi đầu, giọng run run. Vượng Thụ Dân vùi mặt vào vai cậu, hít hà cái mùi hương từ cậu. Một bàn tay khác, Trương Tư đầu gối lên vai, rồi siết lấy vai cậu, kéo cậu chặt vào trong lòng. Tại Nhất hít sâu, không dám động đậy. Vượng Thụ Dân dùng hai chân trần trụi của mình quặp lấy chân cậu, khiến cậu hoàn toàn bất động. Đường đường quân nhân, sao dùng kế bẩn như vậy chứ? Nhưng kế bẩn hơn vẫn còn ở phía sau. Hai tay Vượng Thụ Dân đang tròn trên lưng Tả Nhất, bỗng giở trò lưu manh, một tay nhẹ nhàng trườn vào trong áo sơ mi của cậu. Làn da trần dần dần lộ ra, hắn cũng càng cẩn thận vuốt ve. Hơi thở mạnh mẽ của Vượng Thụ Dân phà vào mặt, khiến Tả Nhất hoảng sợ cắn môi, giọng run rẩy nói: "Vượng Thụ Dân, cậu đừng có như vậy, tôi xin cậu đừng như vậy nha." Cậu rất muốn đẩy cái kẻ phía trên ra, xong lại biết là mình không thể. Trên đời này nếu như có điều gì mà cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực nhưng vẫn không thể cự tuyệt, tự như một kẻ bại trận cúi đầu chấp nhận, thì đó chính là hơi ấm của người kia. Vượng Thụ Dân khựng lại nhìn Tả Nhất, trong bóng tối vẫn có thể thấy được đôi mắt dịu dàng của cậu. Một Tả Nhất như vậy thực sự khiến lòng hắn rung động, nên hắn liền cúi xuống. Tả Nhất vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận Vượng Thụ Dân cẩn trọng và nâng niu, nhẹ nhàng và thành khẩn hôn lên môi cậu. Rồi cậu lại như một con vật nhỏ liếm vành môi vừa bị hắn cắn. Hơi thở trượt qua má, Tả Nhất vươn tay ôm lấy vai của Vượng Thụ Dân, thể như một kẻ đuối nước bắt được chiếc phao, tham lam hít hà nhiệt độ và hương vị của đối phương, triền miên như là đang trong cuộc cứu chuộc. Đợi được trời tan, đợi được đất tận, đợi được ngọc hóa bụi mù, thời gian không trở lại. Đợi được giờ phút này, đêm đen lạnh lẽo như sông sâu gian đen, lửa đỏ cháy bùng, suy tưởng vượt ngoài tầm với. Chỉ muốn bỏ mặc để dung hòa với khát khao của bản năng, tờ mỏng manh nhưng dai dẳng. Tả Nhất thấy như có cơn hồng thủy triều tràn lên cuốn phăng thành lũy, rồi một phức cảm vô danh dâng trào chiếm trọn trái tim, tư tưởng bị thương. Ở chỗ nhà bán tâm lý học Tưởng Linh Khê có một quyển sách liệu pháp tên là Tịnh Tâm, viết rằng mỗi khi lòng bức bối như thể có tảng đá chắn ngang, thì hãy hỏi cơ thể. Cơ thể chính là tiềm thức biết tất cả đáp án. Vì thế Tả Nhất nhắm mắt tự vấn chính mình. Sau đó cậu nghe từng tế bào cơ thể đồng thanh gào lên, cậu khát khao con người này, khát khao hơi ấm này. Lý trí yếu ớt phản kháng, bị nhấn chìm trong thủy triều dục vọng, càng gầm rú bị thương, kiên quyết cự tuyệt lại càng xa vướng vào tuyệt vọng tận cùng. Động tác vỗ về an ủi của Vượng Thụ Dân cẩn trọng như một con chiên, nhưng Tả Nhất lại sợ hãi siết chặt vai hắn, từng đầu ngón tay trắng bệch tưởng như có thể ghim được sâu vào trong máu thịt hắn, cho đến khi hoàn toàn giải phóng bản thân mình trong tay hắn. Cơ thể từ rất lâu không phóng túng, bất chợt mềm nhũn ra, sức lực tiêu tan. Vượng Thụ Dân khẽ gọi tên cậu, bàn tay trượt nhẹ trên sống lưng cậu, từ từ dừng lại ở phần hông, bất chợt thở dài, cúi đầu để mồ hôi lướt qua khóe mắt cậu, hôn nhẹ lên giọt nước mắt đã tràn ra. "Cậu không thích sao?" Tả Nhất im lặng lắc đầu. Mồ hôi trên má Vượng Thụ Dân rơi xuống trán Tả Nhất, làm cậu sững ra. Hắn tiếp tục bất động, giữ tư thế quỳ trên người cậu, đau khổ nhẫn nhịn, không dám sơ suất hành động. Đôi mắt miễn cưỡng dừng lại được chút tỉnh táo, khẽ khàng ghé vào tai cậu hỏi thì thầm: "Vậy sao cậu lại khóc? Khi xưa Tạ Thủ Tuyết đánh cậu, cậu chẳng rơi lệ, bị bọn du côn chặn đường chửi mắng, cậu cũng chẳng rơi lệ, tự mình hành hạ bản thân bằng cách đâm kim lên tay, cậu cũng chẳng rơi lệ, một thân một mình thức khuya dậy sớm làm bao nhiêu việc khiến tay chân đau nhức, cậu cũng chẳng rơi lệ." Tạ Nhất không biết phải đáp thế nào, chỉ kinh ngạc nhìn trong bóng đêm đối diện với người kia. Vượng Thụ Dân nhắm mắt lại,

Nếu không làm trong ngành giáo dục, thì Tết Nguyên Đán là kỳ nghỉ dài nhất năm, tù tì mười mấy ngày. Ông chủ người nước ngoài của Tả Nhất cũng hết sức thoải mái trong chuyện nghỉ lễ này. Chỉ tội cho Vương Thụ Dân, cửa hàng mở cửa buôn bán lại, nên gọi người về họp hành. Hoàng Hoa liên tục gọi những mấy chục cuộc điện thoại, sợ hắn trọng sắc khinh bạn, chạy theo người yêu một đi không trở lại, quản hết chuyện làm ăn lại cho gã và Lý Ái Quốc. Bởi thế cuộc tương phùng này vội vã như một giấc mơ. Tại Nhất đặt giùm hắn vé máy bay, sáng sớm lái xe đưa hắn ra sân bay. Cậu lăn lộn thương trường đã lâu, sớm quen lề thói ngụy trang kiểu cách, khiến người ta đoán không ra thật thật giả giả. Vương Thụ Nhân ghét nhất cái mặt này của cậu, khoác lên người cái áo vét liền quay lưng làm ngơ, lại còn cái vẻ ngoan cố đã tra đầu vẫn không chịu tiến lên. Hắn ép ôm nghĩ, đột chủ con, cố mà đừng rơi vào tay anh. Một khi rơi vào tay anh rồi, mỗi ngày anh lột đồ cưng ra để xem cưng còn đóng vai lạnh lùng vong tình phụ nghĩa nữa không. Quý vị nói coi, đây khác gì là giết người không giao hả? Miệng mọc ra là để nói chuyện mà, làm gì có chuyện nào không thể không khơi thông được chứ. Tới sân bay trời vẫn còn sớm, Tại Nhất ngừng xe, vừa tháo dây an toàn thì bị Vương Thụ Dân chụp vai giữ lại. Bàn tay to bè, vừa nhìn liền biết mạnh cái cỡ nào. Tại Nhất bờ vai nhỏ bé, bàn tay khổng lồ kia nhìn qua như nắm trọn cả bờ vai của cậu. Tiểu Tạ, cậu có thể nói cho tôi biết là cậu đang nghĩ gì không? Hai mắt Vương Thụ Dân như muốn đâm thủng mấy cái lỗ lên trên người cậu. Cậu nói cho tôi biết một tiếng đi mà, để tôi đi lần này coi như cũng có điều để nhớ nhung. Nhớ nhung sao? Tại Nhất ngẩn ra, chẳng biết phải cười hay mếu. Cậu còn nhớ nhung làm gì? Có thay cơm ăn được không? Vương Thụ Dân trầm mặc, ghét nhất là cái thái độ này của Tại Nhất. Mỉm cười nhẹ tên, coi như chẳng chuyện Vương Vấn Long. Một câu nói bẻ ra vòng quanh đủ đường đáp trả, kiềm nén bùng bật cả buổi mới đáp. Cậu cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Sang năm tôi mở chi nhánh ở Thượng Hải, hai đứa mình gần nhau hơn. Tại Nhất rũ mắt, quay đầu nhìn tấm kính chắn gió trước mặt, một tay so huyệt thái dương, thở dài nói. Bây giờ cậu nói những cái lời này với tôi, không thấy là đã muộn rồi sao? Hoa cũng muốn tàn rồi. Vương Thụ Dân nhếch miệng, bàn tay trượt xuống giật lấy cái tay đang tự tráng của Tại Nhất. Hai mắt vừa đáng thương vừa buông bã, hệt như con chó là chủ. Thật không hổ danh quần nhân xuất ngũ, 36 kế khôn 72. Đòn trở mặt, khi nào nên giả ngu thì giả ngu, khi nào nên đáng thương thì lập tức đáng thương. Tại Nhất sửng sốt, kiên quyết rút tay về, cởi dây an toàn cười bảo. Cậu hồi nhỏ đã như vậy, không có được coi như cũng tốt, mau xuống xe đi. Cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Đôi mắt lo lắng buồn thương của Vương Thụ Dân khiến cậu sống sang khó chịu vô cùng. Nhưng trăm suy vạn tính, Tại Nhất vẫn không thể nào ngờ tình khốn Vương Thụ Dân quả nhiên nói là làm. Sau khi bị cậu đuổi về thì mỗi ngày đều điện thoại hoặc nhắn tin quái trai, chuộng hơn cả đồng hồ báo giờ. Sáng sớm, Tiểu Tạ mau dậy đi, không được quên ăn điểm tâm đâu đó. Buổi trưa, đừng có ngồi lì trong văn phòng như vậy, cậu phải ra ngoài dạo một chút đi chứ, kiếm cái gì bỏ bụng ấy. Này, có thấy mệt không? Nếu mệt thì tựa đầu lên bàn, nằm nghỉ chút đi, đừng có mà uống cà phê hoài. 10 giờ tối, tan ca chưa? Chưa hả? Mau mau về nhà đi, mấy giờ rồi? Đã khuya lắm rồi đấy, bộ ông chủ của cậu là dân cho vay nặng lãi hả? Cậu có cần phải bán mạng thế không? Nửa đêm rồi còn chẳng chịu tha cho con người ta. 1 giờ khuya, mụ nội nó, tôi thử coi là cậu đã ngủ chưa. Ai dè chưa ngủ thật hả? Mau mau đi ngủ đi, bằng không tôi quậy cậu luôn hoài đó, tới khi nào cậu chịu lên giường ngủ mới thôi. Quả thật còn hơn cả cái đồng hồ báo giờ phản năng, ngày qua ngày tự động lập trình chẳng nhờ tới ai. Hết màn nhắc nhở tới màn kể lể. Tiểu Tạ, Tháng này bọn tôi lãi gấp đôi luôn đó, định là mở thêm chi nhánh ở Thành Nam. Với cái đà này, không chừng sẽ có chi nhánh toàn quốc luôn. Mà quan trọng nhất chính là mở chi nhánh ở chỗ cậu đó. Tôi chỉ mới bảo là muốn tìm chỗ cung cấp nguyên liệu tươi ngon dài hạn, thì cái thằng nhãi Hoàng Hoa chẳng biết làm cách gì đã tìm được mấy cậu sinh viên học nông nghiệp về nhà, thưa với ba má triển khai cái mô hình nuôi trồng rồi cung cấp hàng hóa cho bọn tôi. Nhờ vậy ruộng khô núi hoang được cải tạo rất tốt, bọn tôi sắp sửa ăn nên làm ra công thành danh toại rồi. Sau đó sẽ chạy tới chỗ cậu Liên, cậu không được tìm người khác đâu đó biết chưa, nam nữ gì cũng không được. Lý Ái Quốc và Hoàng Hoa thiệt mất nết hết sức, suốt ngày diễn cảnh rating trên 18 cho tôi coi hoài. Hai cái thằng cẩu năm năm đó thì dễ tôi nhìn được làm không được mà. Tiểu Tạ, để bù đắp cho trái tim mong manh dễ bể của tôi, cậu hãy hôn tôi cái đi mà. Ai da ai da, không hôn thì thôi, đừng có cúp điện thoại mà. Đêm qua tôi nằm mơ thấy cậu đó. Muốn biết tôi mơ thấy gì không? Không nói cho cậu nghe đâu. Mơ đẹp lắm, đẹp lắm cơ. Lũ lưu manh có mắt không trong lại tới quán kiếm chuyện. Tôi vừa xách dao chặt thịt từ bếp ra hỏi: bọn mày muốn một chọi một hay hội đồng thì chúng liền sợ hãi tháo chạy. Thiệt tình, không nói cho chúng biết năm xưa tôi là ai, không dạy chúng một bài học thì lên mặt phải đó. Chúng đúng là cái đồ ngu, không biết rằng muốn kiếm chuyện thì cũng phải chọn mặt khoe hàng chứ. Tiểu Tạ, cậu có nhớ tôi không nè? Nhớ tôi không nè? Bộ nói ngọt một tiếng thì cậu cắn trúng lưỡi mà chết à. Tạ nhất biết mình chỉ cần đơn giản phải tay một cái liền có thể trở lại trước đây, gạt Vương Thụ Dân ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng không hiểu bởi vì cái cớ gì lại chẳng đoạn đành dứt bỏ. Phải, không thể buông xuống được. Vương Thụ Dân đều đặn một ngày ba buổi gọi điện thoại quấy rầy, tự như một dòng nước ấm rót vào lòng khiến cậu tan chảy rồi. Tới giờ ăn quả thật bận đến mức chẳng rảnh ăn cái gì, khi nghe giọng nói của tên kia thì liền không còn cảm thấy đau dạ dày nữa, cũng không khó chịu nữa. Tới giờ nghỉ ngơi đọc được tin nhắn giục cậu mau về nhà ngủ của tên kia thì liền vui vẻ khoan khoái ngay, chẳng khác gì một kẻ nghiện thuốc lá bỏ không được. Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, sao hả? Có nhớ tôi chút nào không hả? Không nhớ hả? Cậu thật đúng là đồ vô lương tâm mà. Chỉ có hai đứa mình với nhau thôi, ngại gì mà không nói thật đi. Có nhớ phải không? Có nhớ ma phải không? Hừ, bỏ đi. Cậu không nhớ tôi thì thôi, nhớ cậu cũng được mà. Tôi nhớ cậu muốn chết luôn đó. Chết rồi thành ma cũng sẽ ám theo cậu. Hoàng Hoa nhìn Vương Thụ Dân tới giờ lại lên cơn điên thì trêu: em nói chứ doanh trưởng Vương, sao mãi mà doanh trưởng chưa bắt được địch phải? Bộ địch dữ dằn ngoan cố lắm hả? Hay là do hỏa lực của doanh trưởng không đủ? Vương Thụ Dân xua tay đáp: đồng chí phải tin vào đảng, thắng lợi ở ngay trước mắt thôi. Kìa, hãy nhìn đi, kia là ánh sáng, kia là thái dương. Từ bé hắn đã là lưu manh, người tuy không chí hướng nhưng làm gì cũng đều hết sức cẩn thận cố gắng, nói thì phun đầy thổi nước bọt, hứa là liều mạng thành công. Khi hắn dẫn theo Hoàng Hoa và Lý Ái Quốc tới Thượng Hải xem mặt bằng chuẩn bị mở thêm chi nhánh thì làm Tạ Nhất hết hồn không thôi. Vương Thụ Dân hễ nhớ lúc Tạ Nhất mở cửa thì giật mình trợn mắt há hốc mồm, thế nào thì lại thấy đời này sống không hề uổng phí. Hai tên kia đứng sau lưng yểm trợ, hắn một mình nhào lên còng cái cổ Tạ Nhất đòi hôn. Kết quả là hôn được một cái thật, nhưng hậu quả là, mà thôi tốt nhất là không nên đề cập. Hắn càng ngày càng cố gắng, càng ngày càng gay go, đường nét góc cạnh trên mặt rõ ràng sắc bén khiến Tạ Nhất nhớ tới những lúc hắn gọi điện nhắn tin. Hóa ra khi ấy hắn cũng không hề nghỉ ngơi. Có lẽ những người không có gì đặc biệt từ xuất thân tới năng lực và trí lực mới là những người cố gắng hơn bất kỳ ai. Suốt một đời, mỗi ngày sống là mỗi ngày cố gắng. Vì vậy, cuộc đời kiêu hãnh đẹp đẽ hơn vô vàn người khác. Vào thu, họ chia làm hai tổ, Lệ Ái Quốc và Hồng Hoa một tổ, Vương Thụ Chân cùng Mặt Trời Chân Lý chọi qua tim một tổ, tới Thượng Hải mở chi nhánh. Đúng lúc này, hắn cũng nhận được điện thoại của Giả Quế Phương. Theo lệ thư, bà ân cần hỏi han. Đến cuối, nghe thấy cái giọng lão Phật gia là lạ, dường muốn hỏi, dường như không, hắn liền mau mắn thăm dò. Có chuyện gì vậy mẹ? Dạ Quế Phương ban đầu bảo là không có gì, nhưng bị thằng con ép hỏi mãi thì cũng nói. Tiểu Dân, mẹ nói con nghe cái chuyện này, con đừng để ở trong lòng, nghe xong thì quên liền đi, hiểu không? Vương Thụ Dân bị giọng điệu của ba dọa, phản ứng đầu tiên là lo song thân có chuyện, nhưng không đúng lắm, tại nghe thấy bên thương ma. Không lẽ tiểu tả có chuyện? Nhưng cũng trật lóc, mới vừa gọi điện quấy rối cậu xong, bị cậu mắng cho một trận tơi bời mà. Rốt cuộc là sao ạ? Con gái chú Tăng, Tăng Tiên đó. Dạ Quế Phương ngập ngân. Nó đám hỏi rồi, đầu năm sau thì cưới. Vương Thụ Dân ngẩn ra, chốc sau mới vỡ lẽ. Tăng Tiên, hình như là cái cô mặt tròn tròn, buộc tóc đuôi ngựa, năm ấy đứng ở nhà ga thề son sắt đợi hắn về thì phải. Thục nhiên lại nghĩ tới những người hứa chờ đợi hắn hội còn thanh niên ở trong quân ngũ, lén hẹn hò với một cô gái, rồi sau này khi làm ăn có chút thành công lần lượt chối từ những người có ý với hắn. Hình như ai cũng hẹn, hẹn chờ hắn trở về, hẹn chờ hắn quay đầu, nhưng sau rút cuộc ai cũng bỏ ra đi, chỉ duy nhất một người không thề hứa điều gì cả, nhưng vẫn luôn đứng đợi suốt bấy nhiêu năm. Dạ Quế Phương không nghe hắn nói gì, lo lắng bảo. Tiểu Dân, không sao đâu con, không phải bên đó mọi chuyện suôn sẻ lắm sao? Có vừa ý con gái nhà nào chưa? Chỉ cần là con nhà đàng hoàng, biết thương con và lo cho con, tính tình thật thà, thì cứ dắt về ra mắt mẹ. Mẹ làm sao mà không ưng chứ? Còn mẹ là ai nào? Có công ăn chuyện làm, lại cao ráo đẹp trai. Vương Thụ Dân sặc ho vài tiếng. Bà thực sự nghĩ là hắn thất tình ư? Làm gì mà mẹ thương tâm ghê thế? Hồi đó đi thì con đã nói chia tay với cổ rồi. Tuy cổ có bảo là sẽ đợi con, nhưng sau nhiều lần gọi điện con không nói gì thì cũng cắt đứt liên lạc luôn. Bây giờ là thời đảo nào rồi mà mẹ đòi người ta như Vương Bảo Xuyến, hậu chờ 18 năm A, con không thể khiến người ta vì con mà lỡ làng được. Dạ Quế Phương lại nói cái gì đó, xác nhận là hắn không đau buồn, mới chuyển sang căn dặn việc làm ăn quan trọng ra sao. Hắn chỉ ư hử cho qua, sau hắn lại nghĩ đã đến lúc phải thừa thốt vài chuyện rồi. Nhưng chuyện con chuẩn bị đều đã xong, nay là lúc phải nói lời cần nói thôi. Mẹ, con nói mẹ nghe cái chuyện này. Con có người con thích rồi, nhưng xui cái lại là đàn ông. Mẹ cũng quen đó, con nghĩ vậy cũng tốt, nhà mình đỡ phải mất công lòng quen. Không không không. Hoàng Hoa ngồi bên cạnh nhìn ai kia ăn chực cơm nhà mình xong không chịu đi, ngồi yếu xìu quay mặt vào tường nói lầm mầm nãy giờ, bỗng thấy vui vẻ hết sức. Trước đây sao không phát hiện đồng chí Vương Thụ Dân cũng có cái máu hài hước nhỉ. Mẹ, mẹ nói miễn là người tốt, biết thương con, lo cho con thì mẹ đều chấp nhận hết phải không? Con thực tình đã tìm được một người như vậy à? Tính tình rất tốt, lại thương con hết lòng, mà quan trọng là con có thể bảo đảm sau này người ấy cũng sẽ vô cùng hiếu thảo với ba mẹ. Ai da, không được, phải nói sao đây? Hoàng Hoa rót ly nước đưa cho hắn. Đạo diễn Vương, anh ngồi đây tự biên tự diễn 2 tiếng đồng hồ rồi, có khác không? Vương Thụ Dân cầm ly nước đau khổ nói. Lão Hoàng có kinh nghiệm gì không chỉ cái coi? Hoàng Hoa ngồi xuống nâng cầm hắn lên. Không biết hả? Muốn biết thì... Cốt, đừng mong tôi cầu xin ông, thích thì nói. Hoàng Hoa rủ mắt. Come out tính là gì? Nhớ năm xưa tôi vừa 18, đường hội thanh xuân phơi phới. Vương Thụ Dân kinh hãi. Lại thay, thay đã cạo đầu sao mà còn nhớ cái chuyện trần tục thế nhân? Lý Ái Quốc xa tới, không ngại Vương Thụ Dân Mẹ nhào lên hôn Hoàng Hoa một cái, nỉ non nói: "Tối nay cục cưng muốn ăn gì nè?" Vương Thủ Dân run rẩy, gãi da gà, trên tay rớt xuống nói: "Lão Lý, tôi muốn ăn thịt." Lý Ái Quốc quay sang Lý: "Ai hỏi ông chứ?" Rồi nhanh chóng đổi mặt hiền lành, dịu dàng nhìn Hoàng Hoa: "Em thích ăn gì? Mì tương đen hay là mì giò heo?" "Cả hai đi anh." "Được, hai thì hai, anh đi làm cho em ăn nha." Vương Thụ Dân không có phần, bất mãn khởi nghĩ: "Lý Ái Quốc, tôi từng là cấp trên của ông đó." Lý Ái Quốc hút sáo vào bếp trả treo: "Ông cũng nói là đã từng mà, thị uy với ai hả? Uống nước lạnh cầm hơi cũng không tệ đâu. Hai cái thằng nhãi này, đúng là ai không phải người một nhà, thị khúc ra đường mà ở." Nhìn phòng bếp, khói lửa thơm nồng, Hoàng Hoa ngồi tự ghế đốt thuốc hút: "Tôi không giỡn với ông đâu. Hồi đầu tôi come out tuổi con nhỏ lắm, chừng 17 thôi, vẫn chưa trưởng thành, là thất thầy chủ nhiệm cao trung." Vương Thụ Dân xuất thi sặc nước, trợn mắt quay sang nhìn: "Thiện hay giỡn vậy chứ? Có cần cẩu huyết thế không?" "Đúng là có hơi cẩu huyết thật." Nhìn thầy ấy đứng giảng bài trên bục, tôi bỗng sinh lòng ngưỡng mộ. Khi ấy còn trẻ, tôi có phần nông nổi. Hoàng Hoa búng điếu thuốc cho bụi rơi xuống sàn nhà, lắc đầu thở dài nói: "Tôi lén viết thư tình nhưng lại không dám gửi đi, giấu trong ngăn tủ trong phòng, bị bà giúp việc mò ra rồi đi mét với ba tôi." Vương Thụ Dân vỗ vai cả một cái. Hoàng Hoa chỉ nhún vai: "Vậy đâu, cũng lâu rồi, ai hồi trẻ mà lại không một lần lỡ dại." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ba tôi biết, tôi cũng thành thật mà thừa nhận, làm ổng giận quá, chạy vào bếp xách dao ra đòi chém tôi chết tại chỗ." Vương Thụ Dân ngoác mồm ra: "Rồi sao lại thuyết phục được?" "Ổng chỉ có mình tôi là con, chém tôi chết thì ai gọi ổng là ba. Tôi nói với ổng, ba chửi con mất dạy, vậy ba ra đường tìm thử cái thằng nào không mất dạy, kêu nó gọi ba là ba coi có chịu không." Hoàng Hoa nhíu mày, gương mặt xinh đẹp hiện vẻ mơ hồ: "Tôi đâu có xin ổng cầu mẹ tôi đẻ tôi đâu. Ai bảo ổng muốn có con trai, sinh ra trên đời chọc ổng tức làm gì?" Vương Thụ Dân bật cười, uống cạn ly nước: "Ừ ha, nhưng mà tôi không có cái phần come out oan oan liệt liệt làm gì đâu. Nhà tôi và nhà ông khác nhau." Hoàng Hoa nói: "Tôi cũng hết cách. Nhà tôi quen ai cũng là con ông cháu cha. Ba tôi thuộc dạng bảo thủ, mấy năm trước cấm không cho nói chuyện này ra ngoài, hễ mà nhắc tới lại đòi chết. Lại còn treo sẵn cái sợi dây thừng trên trần nhà, ép tôi lấy vợ, không cho cãi lại, bằng không sẽ treo cổ tự tử." Vương Thụ Dân tìm đánh thịt một cái: "Nếu hắn chọc tức Dạ Quế Phương làm bà đòi đi tự tử thì Tạ Nhất sẽ tức tóc túm hắn treo lên thắt cổ. Ai dồ, kiếp người dai đằng đẵng, tình duyên nhiều trắc trở." Vương Thụ Dân đau khổ suy nghĩ suốt mấy ngày trời, bỗng nhiên nhớ ra một người, bèn mau chóng gọi điện cầu cứu. Cái cô đồng nghiệp mặc giống khỉ của Tạ Nhất không phải có tới hai học vị là tâm lý học và kinh tế học đó sao? Có thể xin tư vấn được mà. Lúc tưởng lên khe nhận được điện thoại của hắn thì cô cũng vừa trang điểm xong, đang vừa mặc áo khoác vừa tiêm chay phối côn. Người nhà Jackson muốn gặp mặt, dù gì cũng là ba mẹ chồng tương lai, phải tân trang bản thân lên một chút. Cô buồn bực nhìn điện thoại, tiếp tục chọn giày. Vương Thụ Dân hỏi: "Tôi có chuyện cần hỏi, có thể cho chút ý kiến không?" Tưởng Linh Khê mang chai nhìn gương, quẹo đầu thấy không hài lòng, bèn cởi ra một đôi khác. "Chuyện gì?" "Có một chuyện, cô biết là nếu nói ra thì đối phương sẽ vừa tức giận, vừa không bằng lòng. Nhưng cô lại nhất định phải thuyết phục cho bằng được, thế cô sẽ làm gì?" Tưởng Linh Khê suy nghĩ một lúc, lấy lại cái tư duy bác học, hiểu ra vấn đề Trưu Tưởng được hỏi, biểu môi nói: "Anh sợ Tả Nhất giận à?" "Không sao đâu, anh không cần dở chiến lược ra với cậu ấy đâu. Cứ cúi đầu nhận sai rồi xin lỗi là được, cậu ấy không giận lâu đâu."

Thị giác và thính giác không bị điều gì quấy nhiễu, chỉ trở lặng một thân, yên ắng ngồi trong góc tối, dễ dàng thấy được chuyện sâu trước nhập nhằng. Cậu nghĩ tôi biết lời đáp kia, nhưng lại chẳng thể giải nghĩ thật tên. Mãi cho đến khi nhận được một cuộc gọi từ một dãy số lạ, đối phương hỏi: "Xin chào, anh là Tả Nhất phải không?" "Vâng, xin hỏi anh là ai?" "À, cho hỏi anh và ông Tả Chủ Thuyết có phải là cha con không?" Tả Nhất thấy như có nơi nào đó trong đầu nổ bông một cái. Cái tên đã lãng quên rất mực nhiều năm, tuy tiện bị một người lạ khơi ra, bao nhiêu hồi ức tối tăm buồn tủi như thủy triều dồn nén bỗng ù lên, dữ dội tràn qua, khiến cậu nhất thời không biết phải nói gì. Đối phương đợi một lúc, không thấy trả lời bèn nói tiếp: "Anh Tạ, cha anh, ông Tạ Chủ Thuyết, vài ngày nữa thì hết hạn tù, anh có thể tới đón ông ấy được không?" "Hết hạn? Ra tù sao?" Tạ Nhất nhíu mày, người đàn ông kia đã mất tích nhiều năm, cả dạ quê phương cũng không biết tăm hơi, đi đâu làm gì, hóa ra là bị bắt giam. Cậu không hỏi Tạ Thủ Thuyết phạm tội gì, án phạt bao nhiêu năm, tất cả đều không quan trọng. Cậu chỉ hỏi địa chỉ trại giam, thời gian ra tù và thủ tục cần thiết. Người duy nhất trên thế gian huyết mạch tương liên với cậu suốt bao nhiêu năm nay, ở nơi mà cậu không biết, cũng không hề có chút tin tức, nay lại khiến cậu thấy hoang mang mờ mịt. Thục nhiên nhớ lại cái đêm hè oi nồng đó, nhớ bọc hành trang đơn côi tối phận, nhớ âm thanh gãy vụn của nắm đấm cậu nện vào mặt ông. Lẽ nào như lời Tưởng Linh Khê đã nói, đây là cơ hội mà Thượng Đế ban cho để cậu có thể quay về những năm tháng cũ xưa mờ mịt ấy, tìm lại mùa hè buông tả, tan thương của thời niên thiếu chao đảo mập mờ, gặp được điều bản thân khắc cốt ghi tâm nhưng lại cố tình vùi chôn sâu tận đáy lòng. Đã từng nghĩ tới hàng vạn kiểu gặp lại Tạ Thủ Thuyết, vợ như xa lạ mà lạnh lùng lướt qua, hay sẵn tới giáng một bài tai vũ bão, cũng chưa bao giờ ngờ rằng sẽ gặp lại nhau trong cái tâm thế này. Cánh cổng mở ra, một ông lão già nua bị đẩy tới phía trước, hai mắt sợ hãi tránh né, cẩn thận quan sát xung quanh, rồi bất chợt giật mình dời tầm nhìn đi. Tạ Nhất sững sờ. Cậu hầu như không nhận ra ông lão này. Trong ấn tượng, Tạ Thủ Thuyết dù nghèo hèn cực khổ vẫn đẹp đẽ to cao, dù tâm hồn thối nát vẫn thư sinh nho nhã, ngũ quan tinh tế như tạc từ ngọc bảo, hai mắt đen láy đảo một vòng quyến rũ. Khi ông nhìn sâu vào mắt người khác sẽ khiến họ cảm thấy thế gian này chẳng gì tồn tại ngoài mình. Ông chỉ vì họ mà trao đi thầm tình duy nhất. Người đàn ông đó, dẫu có là cái tên khốn kiếp cặn bã, vẫn khiến người khác tim đập mạnh, chân đảo run. Còn ông lão luôn cúi gằm mặt này, hai bên tóc mai đã bạc, đầu mày cúi mắt, hằng những vết chân chim ghi dấu thời gian đã tàn nhẫn bay đi. Da chì chít đôi môi, đôi con ngươi đục ngầu sâu thẳm, tóc húi cua sát đầu, vai trễ sụp hèn mọn, lưng khom quỷ lị, thể như có một tảng đá đè bên trên, vẻ mặt lo sợ mịt mờ ngu dại. Cứ như thể thời gian đã bao mòn và hút đi tất cả sinh lực, khiến ông vội vã tan héo, vội vã suy sụp. Tạ Nhất nhận ra áo quần mang đến cho ông lớn hơn một số rồi. Hai tay Tạ Thủ Thuyết tuy không bị cong nhưng vẫn nghiêm chỉnh bỏ lại ở sau lưng, vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn Tạ Nhất. Khi ông nhận ra người thanh niên ăn mặc sạch sẽ sang quý này là ai, thì liền ngước đầu lên nhìn cậu chăm chăm, vẻ mặt phức tạp. Mấy mười năm chớp mắt đã bay qua, cha và con đều không biết phải dùng phương thức và vị thế gì để đối diện nhau. Hoàng Thái Hương dưới suối vàng mà thấy được cái tình cảnh này chắc cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười. Mất cả buổi, Tạ Nhất mới miễn cưỡng hồi thần, chi trang phục mang tới ra dẫn dưng nói: "Thầy đồ đi rồi đi." Tạ Thủ Thuyết chần chừ cầm lấy, e dè hỏi: "Đi đi đâu?" về nhà mẹ tôi. Tạ Nhất khi thốt ra câu này cũng chẳng biết phải cười hay khóc. Mãi nhà lưu giữ 18 năm hồi ức, bây giờ nhợt nhạt trở thành chốn nhà mẹ tôi. Khi quay về chiếu cố Vương Đại Xuyên ốm nặng, cậu cũng ở nhà họ Vương, cách nhau chỉ một tầng lâu, nhưng chưa bao giờ ghé lại mở cửa nhìn tới. Nơi ấy tự như cái bóng ma luôn chực chờ vô lấy cậu. Hai người không ai tìm thấy lời muốn nói. Tạ Thủ Triết bước dưới ánh mặt trời, không ngăn được lòng mà kìm chân dừng lại, nhắm mắt nhìn tầng tầng mây bạc treo trên cao, nghe tiếng gió xôn xao, hít hà hơi thở tự to. Tạ Nhất mở cửa xe, quay đầu nói, lên xe chứ. Tạ Thủ Triết lại chần chừ, cúi đầu hỏi, xe của con à? Giọng ông vẫn rất nhỏ, như đứa trẻ bị ngược đãi lâu ngày, lúc nào cũng khiếp sợ, không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, đang tính vươn tay ra sờ vào thì lại sợ hãi rụt tay về, chùi tay vào áo. Phải, lên xe đi. Tạ Nhất trực tiếp lái xe từ Thượng Hải đến đây, đi một ngày đường giờ có hơi mệt. Tạ Thủ Triết lén nhìn đứa con hoàn toàn khác biệt so với thợ thiếu thời, áo quần phẳng phiu sạch sẽ, giống dân trí thức giỏi giang, từng động tác đều dứt khoát mạnh mẽ, khiến ông bất giác phải nghe theo, dù kiệm lời bình tĩnh. Ông chớp mắt một cái, im lặng leo vào phía sau, dây chân ngồi xuống, chẳng hình dung nổi tâm tình hiện tại của mình. Không ai có thể hình dung nổi tâm tình của ai hiện tại. Rất lâu sau đó, Tạ Thủ Triết mới lấy hết dũng khí hỏi, con mấy năm nay con sống thế nào? Tạ Nhất nhìn ông qua kính chiếu hậu, thần sắc bình tĩnh, soi không ra điều gì đang giấu trong đáy đôi mắt rất sâu. Đơn giản chỉ với một cái nhìn liền khiến Tạ Thủ Triết bất an cúi đầu, hai tay lại siết chặt vào nhau, như thể giãn ngồi trong lúc bị hỏi cung. Chốc sau cậu mới đáp, tạm ổn. Con sống ở đâu? Bên ngoài. Tạ Thủ Triết chép miệng, con muốn hỏi nữa nhưng lại chỉ cúi đầu hổ thẹn cam im. Tạ Nhất thở dài, bị ai nhận ra trong một thoáng xao động, đã hy vọng người đàn ông này cũng giống như những người cha bình thường khác, quan tâm hỏi han cậu vài câu, bên ngoài là cái chỗ nào, đang làm cái gì, công việc có thuận lợi không, đã có người yêu hay lập gia đình chưa, sống cô đơn như thế có mệt mỏi không, có đau buồn không. Cậu rũ mắt chuyên tâm lái xe, con đường mở ra trước mắt mãi mãi chẳng bao giờ có được thứ nên có. Một vị cha xứ từng nói, chú không bao giờ cho chúng ta thứ ngoài khả năng của chúng ta. Tạ Nhất nghe xong chỉ thấy chua xót đến mức như có cái gì đang bào mòn từng tấc ruột gan xương thịt của cậu. Chú cách cậu quá xa, cách đứa bé đơn côi tội phận không bao giờ được bày tỏ lòng mình, phải lớn lên như tre như trúc oan mình giữa gió quá xa. Trời bên này cũng không gió yên biển lặng, tình hình nhà họ Phương chẳng an ổn chút nào. Giả Quế Phương mặt mày dữ tợn như từ tiểu thuyết Liêu Trai bước ra, hai mắt sung huyết, răng cắn chặt nhìn Vương Thủ Chân và cậu thanh niên trẻ trung xinh đẹp quyến rũ và ẻo lả hơn cả phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn. Người thanh niên này không phải hạng vừa, vừa thấy cái tình hình không ổn liền rụt lại trốn sau lưng Vương Thủ Dân, hai bàn tay ngón tay sơn đủ thử màu khoác lên vai hắn, cẩn thận vai da chân nhìn lão Phật gia bách luyện thành tinh. Chỗ vai đang bị giữ chặt của Vương Thủ Dân chợt đông cứng lại, nhưng hắn vẫn ra vẻ lẫm liệt hiên ngang mà đấu mắt với Dạ Quế Phương. Bà vươn tay ra chỉ vào cậu thanh niên loè loẹt như vẹt sau lưng hắn, ngón tay run run, giọng cũng run run hỏi, mày nói cậu ta là ai, mày nói cậu ta là ai hả? Thần kinh thép được trui rèn trong quân đội của Vương Thủ Dân cuối cùng cũng có thể lôi ra sai, hắn vẫn kiên cường không nhúc nhích, bình tĩnh đáp, mẹ vừa nãy con đã thương rất rõ ràng rồi đấy thôi, con thích đàn ông. Dạ Quế Phương trợn mắt, tưởng như có thể sẽ lọt trong rớt xuống, nhìn đôi cậu 5 năm trước mặt như nhìn kẻ thù, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn cái tư thế lao vào cắn xé phe địch. Vương Thụ Dân thở dài nói: "Mẹ, mẹ nghe con nói đi." Dạ, Quế Phương chỉ tay ra cửa: "Mày cút ngay cho tao." "Mẹ, cút, cút, cút hết cho tao. Liễu Hồn cút đi đâu, thật xa cho tao. Tao không muốn mày, mày không phải là con của tao. Tao đánh chết mày, đánh chết mày xong thì lên đồn công an, đi tự thú." Dạ, Quế Phương nổi xung thiên, mở tay tìm cái thứ gì đó, nện lên đầu của Vương Thụ Dân. Nhưng trên ghế chỉ có tạp chí, cái áo len, remote TV và một cái gạt tàn thuốc. Mấy thứ trước thì hắn đều lấy tay đỡ, nhưng tới cái cuối cùng thì hoảng hồn, vội vàng né, khiến cái gạch tàn rơi xuống đất vỡ làm hai. Đoạn hắn oan ức nói: "Mẹ, mẹ tính giết con hả?" Cửa chợt mở ra, Vương Đại Xuyên chống gậy bước tới, thấy Vương Thụ Dân thì vui vẻ nói: "Con về rồi hả?" Ông hí hẩn cười hê hê, rồi chợt phát hiện bầu không khí căng thẳng kỳ lạ, bèn hoang mang, hết nhìn vợ rồi tới con. Đến cái gạch tàn bị vỡ dưới đất, gãi đầu hỏi: "Tự dưng bà nổi điên làm gì chứ?" Dạ, Quế Phương tức nói không nên lời. Vương Đại Xuyên nhìn cái cậu thanh niên bên cạnh thằng con, chớp mắt ngây ngô hỏi: "Ai cha, cậu này là ai mà nhìn lạ vậy?" Vương Thụ Dân bình tĩnh đáp: "Đây là người con dẫn về ra mắt ba mẹ đó." Sau một lúc, Vương Đại Xuyên mới có phản ứng, nhưng cũng chỉ là nhắm mắt quan sát cậu thanh niên một lúc, chép miệng lắc đầu: "Chú cho, coi con già rồi, mắt mờ tay kém, nhìn không rõ, nghe không thấy gì hết. Không phải ba đọc mồm, nhưng sao giờ con gái con đứa lại ăn bẩn như con trai thế này, tóc ngắn như vậy?" Dạ, Quế Phương điên tiết lọt bàn, làm Vương Đại Xuyên giật cả mình. Thấy vợ trừng mắt uy hiếp thì cụp đuôi hỏi: "Thế này là thế nào?" Vương Thụ Dân tiếp tục làm bộ bình tĩnh đáp: "Ba, cậu ấy không phải con gái đâu, mà là con trai thiệt đó." Vương Đại Xuyên còn định nối tiếp, nhưng lại bị chặn họng, chẳng thốt được lời nào. Tạ Nhất khẽ chớp mắt, mỉm cười rất tươi, khiến Vương Thụ Dân sợ hãi. Đây là lần đầu cậu biểu hiện như thế trước mặt hắn. Nụ cười tươi tắn đẹp đẽ này làm cho hắn rung mình, thấy như có cơn gió lạnh thốc qua gáy. Tuy hắn chưa từng thi đại học, nhưng nay lại được dịp thể hội cái cảm giác bồn chồn khẩn trương cùng cợt. Đầu óc trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì, mồ hôi tay tuôn không ngừng. Tạ Nhất lướt qua hắn, chẳng thèm cho một cái kém mắt, rồi hỏi một bác gái đứng gần đấy: "Bác còn nhớ cháu không?" Bác gái giật mình đáp: "Quỷ thần ơi, Tạ Nhất đây mà, đi biệt tâm bao nhiêu năm, sao mà bác không nhớ con được chứ?" "Bác có thể cho cháu mượn điện thoại, gọi thợ khóa đến mở cửa nhà không ạ? Di động của cháu bị hư, chưa kịp đổi cái mới. Mấy năm mới về nhà, chìa khóa không còn nữa, cảm ơn bác nhiều ạ." "À dạ, khách sáo cái gì chứ." Bác gái nhiệt tình vào nhà gọi điện thoại. Tạ Nhất đảo mắt nhìn những người đang tụ tập hóng chuyện, ánh mắt dẫn dưng lạnh lùng, khiến mọi người dựng cả tóc gáy. Chủ trường lầu trên nói: "Mẹn đét ơi, suýt thì quên, cháu tôi tan trường, tôi phải đi đón nó đây." Dì Lý nhà bên lại nói: "Má ơi, nội cháu của tôi." Chị Tống nhà dưới móc cái gương nhỏ trong túi ra, dặm lại phấn trên mặt: "Chết cha, trễ hẹn rồi." Chị Lưu phía đối diện chưa kịp nói gì đã bị con chó nhọt ngậm ống quần kéo đi, chớp mắt một cái chợ trời tan. Tạ Nhất lắc đầu bước vào nhà họ Vương. Dạ, Quế Phương vẫn chưa thoát khỏi cái cơn khủng hoảng, còn đang đau khổ giãy nảy kêu khóc. Vương Đại Xuyên hoàn toàn ôm không được thân người cao lớn của bà, tóc bà rối bời, mặt mày trắng bệch, nhìn dáng vẻ như vậy không ai không tin là bà đang giận dữ đòi sống đòi chết. Cậu vừa vào nhà thì Vương Đại Xuyên liền lên đồng nói: "Thôi tôi xong rồi, tôi xong rồi." Để Dạ Quế Phương vụt khỏi tay, dựng nanh múa vuốt xông ra ngoài, Tạ Nhất nhanh chóng cản lại, mặt bà tông vào trong ngực cậu. Bà gào lên: "Hôm nay đừng hòng ai cản tôi, tránh ra hết. Các người tránh ra hết coi, không trị được cái thằng khốn kiếp Vương Thụ Dân,

Cậu bỏ tay ra trước đây. Tôi không bỏ. Bỏ ra. Không, bỏ ra cậu đi thì sao? Chỉ số thông minh của Vương Thụ Chân giờ tụt xuống bằng Vương Đại Xuyên hồi vừa xuất viện. Tôi không buông tay đâu. Cậu đi đâu tôi đi đó. Tôi... Anh hai ơi, tôi về khách sạn tắm rửa, ngủ nghỉ. Hôm nay lái xe những mười mấy tiếng. Cậu có thể cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? Tạ Nhất bó tay. Vương Thụ Dân giật mình, ngoác mồm ra không biết làm sao, cẩn thận rút tay về, đưa đôi mắt cũng con ngập nước đáng thương tội nghiệp nhìn cậu, làm cậu run rẩy không thôi. Tạ Nhất mệt mỏi, chỉ muốn được yên tĩnh để suy nghĩ cái chuyện về Vương Thụ Dân, về Tạ Thủ Triết, về chính cậu. Đoạn liền xoay lưng bỏ đi, còn Vương Thụ Dân thì như cô vợ bé bỏng, oan khất, tò mò theo sát phía sau, duy trì cự ly hai bước chân. Cậu bước nhanh, hắn bước nhanh. Cậu bước chậm, hắn bước chậm. Cậu dừng lại, xoay qua, mắng một tiếng. Hắn mếu máo, đưa mặt lên hứng chịu, như thể bị ruồng rãi. Chẳng biết học đâu ra cái chiêu này. Tạ Nhất hoàn toàn chào thua, không thèm ngó ngang dây tới nữa, cắm đầu lao về phía trước, kệ cái đuôi ở phía sau. Tạ Nhất vào khách sạn, quay đầu trừng mắt cảnh cáo Vương Thụ Chân, rồi bỏ vào trong, để hắn đứng ngoài nhìn theo cậu đang dần biến mất sau cánh cửa. Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ngồi xuống cái ghế đá ở bên ngoài, móc bao thuốc lá vừa châm được của Tạ Nhất ra, đốt một điếu thuốc lên. Vụn lửa nhỏ nhoi trong đêm tối chợt sáng bần, tiếng người phía xa thưa dần rồi tắt hẳn. Cảnh khuy bất giác hiện hiện, sương đêm phủ trùm lên mặt đất, chiếc ghế và những đầu ngón tay run run. Vương Thụ Dân cũng không biết sao nửa đêm rồi còn ngu dại ngồi giữa cửa canh chừng Tạ Nhất như vậy. Hình như trong trái tim hắn chỉ đủ chỗ cho duy nhất một người, một người sớm từ bỏ, chỉ chưa cho hắn một cái bóng lưng dửng dưng lạnh lùng, khiến hắn hễ nghĩ tới lại thấy lòng đau đớn. Vậy nên có phải đợi ở đây bao lâu cũng được, miễn là người kia sẽ bước ra từ bên kia, miễn là ái biệt ly, oán tăng hội, cầu bất đắc. Tức là những cái câu này, những điều đau khổ trong Khổ Đế, Tứ Diệu Đế, đó là những triết lý cơ bản của Phật giáo. Nếu mà dịch theo hoàn cảnh trên có nghĩa là yêu nhau sao lại xa nhau, ghét nhau sao lại gần nhau, cần nhau sao lại bỏ nhau, khổ này khổ lắm vừa đau. Tạ Nhất vừa vào phòng, tắm nhanh một cái rồi không bật đèn, để người ướt đẫm ngồi trên giường, tay cầm một cốc nước nóng. Bộn bề âm thanh im ắng, ký ức như lũ ngược dòng ma tràn về. 20 tuổi, 15 tuổi, 10 tuổi, 9 tuổi, 8 tuổi. Những thứ tượng trưng đã phai nhạt, đã quên, này trong đêm khuya cam lặng lại xôn xao tìm về, lần lượt chiếu lại từng khung hình cho cậu tỉ mỉ ngắm nhìn. Tạ Thủ Triết uống rượu say ra tay đánh người, hung khí năm xưa nện trên da thịt đứa bé này như ứng nghiệm trên cơ thể của cậu, khiến vết thương ứ máu mấy hôm trước làm đau. Cậu lần tay sờ lên chỗ sưng còn chưa tan, nhớ lại những thương sẹo hồi bé thơ, hóa ra là có thể đeo mang theo ta suốt một đời. Dù có tắm rửa sạch sẽ, chà lau kỹ càng, những thương tổn đã xăm vào sông xương tủy không thể nào bôi xóa đi. Cậu nghĩ nỗi ám ảnh mà Tạ Thủ Triết gieo vào trong lòng cậu đã bắt rễ ăn sâu như thế, khiến đến tận bây giờ cậu vẫn che chân sợ hãi, không chốn tự nương, đơn thương tội phận. Hai bàn tay trắng mỗi khi tổn thương thì co mình lại, cố cản răng nhắm mắt đếm từng nhịp thời gian trôi đi. Cậu mong bản thân bình tĩnh lý trí, hoàn toàn không có can đảm để đối mặt, cho nên đã liều mạng làm việc. Thậm chí khi đã có được những điều mong muốn vẫn tiếp tục liều mạng làm việc, bởi chỉ có công việc mới là điểm tựa duy nhất cho cậu viện vào. Vương Thụ Chân, cậu nhớ mùa đông năm ấy, đứa bé với cái nhìn tránh né buông ra một lời nói dối ghê tởm. Tại sao không còn tin tưởng đối phương ư? Vì nếu tin tưởng thì sẽ lần nữa chìm trong tổn thương cùng chăng vang. Nhưng nếu là như thế, sao vẫn còn mong chờ lời ước hẹn dưới bóng trăng? Tạ Nhất cười khổ, mở tìm bao thuốc lá trong túi áo khoác, nhưng chẳng thấy đâu. Bèn đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra một chút, nhìn đống lửa nhỏ nhoi dưới đường và người đàn ông ngồi co ro trên ghế, hít hà từng hơi thuốc ghi thầy hiểu. Cậu khép rèm cửa lại, trong thoáng chốc bỗng xúc động muốn lao xuống dưới lầu, kéo cái tên khốn kiếp đang lạnh cống kia lên phòng. Nhưng rồi lại thôi, dẫu có phải tổn thương nhiều hơn nữa thì cũng không chết lặng trước cái tình cảnh này, nhưng cũng sẽ không khinh suất vội vàng đưa ra quyết định để bản thân chịu thêm nhiều thương xẻo nữa. Cậu thừa nhận là mình rất hèn nhát, cái vẻ ngoài giỏi giang có thể hô mưa gọi gió, chốn thương trường, chẳng qua cũng như cái vỏ của con ốc sên nhằm che chắn thân thể yếu nhược mà thôi. Mùa đông buốt rét năm ấy, ngỡ đâu đã chôn cất đứa bé yếu hèn, nhưng rồi nó vẫn luôn ở đây. Người trong phòng miên man suy nghĩ trắng đêm, người ngoài cửa cũng mỏi mòn đợi chờ trắng đêm. Trời sáng, khách khứa ra vào khóa khách sạn, trợn mắt hiếu kỳ nhìn người đàn ông tiêu tụy dưới chân vung vãi vô số đầu thuốc lá tan. Vương Thụ Dân hai mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Những người bước ra đều không phải là cậu, một người lại một người đều không phải là cậu. Tạ Nhất gọi điện cho Tưởng Linh Khê. Lên lên, tớ có vài lời không nói không được. Cậu hãy cứ nghe thôi, đừng ngắt ngang. Cậu nói về cái chuyện hồi bé, từ cái hôm tuyết lớn rơi phủ xuống cuộc đời của cậu, khiến gia đình cậu tan nát, tới Tạ Thủ Chuyết lúc nào cũng hôi mùi rượu, đến những quyển sách cũ của Hoàng Thái Hương cùng với cái ao sen đầy bùn ấy, bệnh viện ám mùi thác xuất trùng ghê tởm ấy, tất cả những gì đã làm tiền đề cho mọi chuyện sau này. Hôm trước, người đàn ông mất tích bao nhiêu năm nay ra tù, tớ đã đi đón. Tạ Nhất thở dài nói tiếp, bất chợt cảm thấy là hình như ông ta sợ tớ. Sợ cậu ư? Tưởng Linh Khê cuối cùng đã lên tiếng. Ông ta sợ tớ, có vẻ muốn dựa dẫm vào tớ. Tớ nghĩ mấy năm trong tù đã khiến ông ta trở nên hoang mang và sợ hãi. Tạ Nhất cười khổ. Còn cậu thì sao? Tưởng Linh Khê hỏi. Cậu tên thế nào? Tớ ư? Tưởng Linh Khê thở ra. Tiểu Tạ à, cậu sống từng tuổi này rồi mà chẳng chịu tiến bộ tí gì hết. Tạ Nhất ngay ra. Cô lại nói, cậu rõ ràng đã không còn là đứa bé bất lực đó, nhưng tâm hồn thì vẫn chưa thể dứt khỏi cái trạng thái của nó. Cậu chỉ là đang giả vờ làm một người bình thường thôi. Tớ hỏi cậu, người đàn ông kia còn có thể tổn thương cậu được nữa không? Cậu trầm mặc. Cô nói tiếp, vậy rốt cục là cậu sợ cái gì? Vậy rốt cục là cậu sợ cái gì ơ? Tạ Nhất bước ra khỏi cửa khách sạn. Vương Thụ Dân ngồi ngoài cửa như ăn may, giật mình một cái, ngoắc mồm không biết nói gì, vẻ mặt ngây ngô trợn mắt nhìn cậu. Tạ Nhất thở dài, tôi chưa trả phòng, lên đó ngồi chút cho ấm đi. Vương Thụ Dân rụt cổ, đi đứng loạn choạng, lão đảo đứng lên, cúi đầu cụp tay như đứa bé bơ vơ, theo Tạ Nhất lên phòng. Tạ Nhất nghĩ, tình hình này hết một nửa là hắn đang giả vờ. Lý Ái Quốc có dạy, đối với Tạ Nhất, trà giàu còn không chịu chạy như vậy thì càng tỏ ra vẻ yếu đuối, càng tỏ ra đáng thương thì sẽ càng khiến cho cậu để ý. Bao nhiêu năm nay, dù là cầm súng hay cầm bàn tính thì hắn đều nắm quyền làm chủ, muốn gì phải đạt được nấy, muốn chiến thắng thì phải cố sức nỗ lực, tuyệt đối không được để người khác áp đặt cuộc đời mình. Nhưng được người ta thích là một cái tội, đầy thích người ta cũng là một cái tội. Vương Thụ Dân tắm nước nóng xong bước ra thì hít hà nước mũi, nhìn Tạ Nhất ngồi trên giường, trên gối để một quyển tạp chí tên gì không biết, Hắn đi tới, không dám tiến đến quá gần, nhưng cũng chẳng nỡ cách quá xa. Vừa vặn cự ly 1 mét, cúi đầu kêu: "Tiểu Tạ." Tạ Nhất ngước lên, Vương Thủ Dân nhìn vào mắt cậu, tim bỗng nhói đau. Tạ Nhất nói: "Lo chuyện Tạ Thủ Chuyết xong, mai sẽ đi về." Vương Thủ Dân căng thẳng: "Cậu muốn đi đâu?" "Về Thượng Hải." Cậu nhìn hắn: "Tôi không nợ ông ta gì hết, nhưng ông ta sinh tôi, nuôi tôi cũng rất nhiều năm. Bây giờ tôi báo đáp cũng là phải ý. Tôi sẽ cho ông ta tiền, mặc ông ta làm gì thì làm. Cậu còn nhớ mẹ tôi chứ?" Vương Thủ Dân chỉ muốn quỳ xuống cầu xin, nhưng Tạ Nhất lại đắm chìm trong cái chuyện cũ. Hắn bước tới, nắm lấy tay cậu, rối bời nói: "Tiểu Tạ, Tiểu Tạ, nếu cậu thấy khó chịu thì cứ đánh, cứ mắng tôi. Chỉ cần cậu..." "Chỉ cần tôi làm sao?" Tạ Nhất khẽ cười, nhưng lại khiến cho Vương Thủ Dân không nói được cái lời nào, chỉ biết nhìn cậu van vẫy. Tạ Nhất dời mắt nhìn xuống sân nhà, lại cười một tiếng: "Đó là số phận của mẹ tôi. Từ lâu tôi đã thông suốt rồi. Thời điểm ấy, mọi chuyện phải nên là như vậy. Việc xảy đến đã giúp ba được giải thoát. Cậu nói xem, cuộc đời của ba bình thường lặng lẽ, không tình thân, không tình yêu, cũng không có bất kỳ cái tình cảm nào đặc biệt. Ba chẳng có gì cả. Nếu như cứ sống tiếp thì chẳng phải sẽ thành gian vặt sao?" "Tiểu Tả, đừng nói nữa." "Sống lâu để làm gì chứ? Để phải tận mắt chứng kiến cảnh Tạ Thủ Chuyết dắt người đàn bà dơ bẩn kia về làm ô nhục chính cái phong cưới của mình sao?" Vương Thủ Dân ôm Tạ Nhất để cậu tựa vào ngực hắn, nhưng bất giác lại chỉ khiến hắn nghĩ rằng lòng ngực mình thiếu ấm áp, thiếu chắc chắn, bằng không sao lại chẳng thể sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá của cậu. Tạ Nhất nhắm mắt không cự tuyệt: "Bà yêu làm người nên phải trả giá suốt đời đó," cậu nói. Vương Thủ Dân siết chặt hai cánh tay đang ôm cậu lại. Câu nói lạnh lùng kia như thể là đang nói chính hắn, làm hắn đau đớn, chỉ muốn bỏ chạy để không phải nghe thấy gì nữa. Ai bảo kẻ vô tâm là kẻ hạnh phúc nhất? Vì bởi chỉ còn hữu tâm là sẽ hữu tình, rồi thì thương tổn. Tạ Nhất khẽ khẽ thở dài: "Cậu nói xem, tôi còn phải trả giá tới khi nào nữa?" Vương Thủ Dân ngay ra, những gì Tạ Nhất nói hắn đều nghe thấy, thế nhưng lại chẳng thể hiểu. Lúc sau mới run run hỏi lại: "Tiểu Tạ, cậu nói gì?" Tạ Nhất hừ một tiếng, gạt bàn tay của hắn ra: "Cậu không hiểu à?" "Không hiểu thì thôi vậy." Vương Thủ Dân thấy như mình đang đứng trên một đám mây, nên nhảy bật lên, ra sức đá chân, miệng la ó tự thú đi, chạy qua chạy lại một hồi, rồi xông vào Tạ Nhất, đè cậu xuống đất. Vai Tạ Nhất đạp xuống sàn, rẽ lên một cái: "Vương Thủ Dân, cậu thần kinh à?" Vương Thủ Dân giật mình, vội vàng bò dậy, chuyển từ cái trạng thái điên cuồng sang trạng thái chó cơn. Đạp trúng đâu rồi? Để tôi xem. Sao trên người cậu nhiều vết máu bầm thế này? Có làm sao không? Băng gạc đâu rồi? Đi bệnh viện thôi. Hôm nay cậu đừng đi đâu hết, phải vào viện khám xem sao. Cậu để con mắt dưới lỗ mũi hả? Sợ sống chưa, mau bỏ ra. Vương Thủ Dân, cậu làm gì thế? Tạ Nhất khả nghị không thành, bị Vương Thủ Dân bế lên. Tên khốn này đúng chẳng phải đùa mà, có thể bế người ta đi băng băng như vậy. Từ giờ trở đi cậu là người của tôi, đừng có chống chế, tự cậu thừa nhận đấy thôi. Người của tôi nên tôi xót tôi thương, cậu đó phải nghe lời tôi biết chưa? Cậu hoang tưởng à, tôi nói khi nào chứ? Tôi nói vậy khi nào? Chối cái gì mà chối? Tôi bảo cậu nói là cậu nói. Cuộc đời này mặt trời luôn đủ để sưởi ấm tất cả mọi người. Mọi chuyện sau đó vẫn theo lệ thương mà diễn ra. Dẫu sao thì không phải ai cũng may mắn là nhân vật trong tiểu thuyết của Quỳnh Giao, suốt ngày không ăn không uống không ngủ, chỉ nói chuyện yêu đương, còn phải đi làm, phải ăn cơm, phải kiếm tiền nuôi gia đình. và còn phải đối mặt với phụ huynh trước vấn đề come out. Đối với cái chuyện này, Tạ Thủ Triết không có ý kiến gì. Tạ Nhất quanh năm suốt tháng không ghé về nhà, có thi cũng ở nhà họ Vương, rồi tạt ngang qua cho ông ít đồ ít tiền, tiếp lại ra khách sạn ngủ. Vương Đại Xuyên tỏ vẻ mặc kệ, tuy không biết thằng con nhà mình suy tính thế nào, nhưng sáng sáng vẫn cùng mấy ông bạn gia hàng xóm đi tập thể dục, rất có phong phạm của đạo gia. Dần thì mọi chuyện đổ ập tới khiến cho người người nảy sinh nghi vấn. Nhưng ông chuyên tâm bên chí, với lý lẽ ông bà để lại, con cháu tự có phúc của con cháu, xã hội hiện giờ đâu còn câu nệ chuyện nối dõi tông đường, yêu là yêu thôi. Hoặc cũng có thể vì ông từng qua cơn thập tử nhất sinh nên nghĩ rất thoáng về chuyện con cháu. Nếu như có đứa cháu chẳng khác gì Vương Thủ Dân, suốt ngày chọc tức hai ông bà già thì làm sao? Còn như nhận con nuôi, nghe có vẻ nhận đức cống hiến xã hội đấy, nhưng giàu gì cũng đâu phải thân thích, tới cả ruột ra còn không trông cậy nổi, nói gì tới người dân, vậy nên miễn đi thôi. Bởi thế chiến trận chỉ còn lại mỗi mình Dạ Quế Phương là vẫn kiên cường bám trụ chống kẻ thù. Bà thì suốt ngày tìm kiếm con dâu vừa lòng, trong khi cái thằng con bà lại gửi cho bà vô số hình thanh niên trai tráng, còn viết thư thề rằng: mẹ xem, cậu này trông rất mạnh mẽ có phải không? Ưu điểm của cậu ta chính là rất nam tính đó, không có dẻo đâu. Vương Đại Xuyên gọi điện mắng: thằng mất dạy, mẹ mày không lên cơn điên thì mày không vui à? Dạ Quế Phương ngoài chống địch nội trợ không trợ thủ, buồn bã không thôi, nhưng dần dà dưới sức ép tâm lý cũng chậm rãi thấu hiểu, mắt nhắm mắt mở đón nhận sự thật. Thường cho bà cả đời anh minh thần võ, sau cùng lại bãi bởi cái thằng con dứt ruột để ra. Bỗng một hôm Vương Đại Xuyên nghe Dạ Quế Phương nói: nó thích đàn ông thì cũng đành đi, nhưng bộ không thể tìm đứa nào bình thường một chút à? Mỗi ngày lại đổi một đứa, đứa sau khủng khiếp hơn đứa trước, bộ chúng là quỷ đầu thai hả? Nếu có làm lại bản tài du ký mới thì không cần hóa trang đâu, cứ tìm mấy cái đứa đó là được, đủ hết 9981 kiếp nạn luôn. Vương Đại Xuyên cười đau cả bụng. Cuối cùng Vương Thủ Dân cũng hoàn thành mục tiêu mở rộng chi nhánh tiệm ăn ra khắp cả nước. Sau bao ngày dài đêm thâu cực lực phấn đấu, chịu đủ mọi đắng cay đau khổ, nơi đầu tiên hắn đến chính là Thượng Hải. Thục nhiên rất có cảm giác tổng quân 18 năm rút cuộc về được cố quận. Gặp ghềnh đi hết, trời lặng tinh về. Mẹ, con nói mẹ nghe cái chuyện này. Dẹp, tao không nghe mày nói cái gì hết. Những chuyện từ miệng mày chẳng có gì là hay ha cả. Mẹ, mẹ phải nghe con nói. Không phải là con vẫn luôn đi tìm một nửa của mình, cùng nhau suốt đời yên vui đấy sao? Còn mẹ mày, câu này mày nói lần là lần thứ 800.000 chưa? Mẹ không phải chính là mẹ sao? Mẹ, lần này là con hết sức nghiêm túc đó. Mẹ coi bấy lâu nay con có gửi hình trai về cho mẹ nữa đâu. Dạ Quế Phương thở hắt ra. Có thật là cái thằng nhãi này nghiêm túc không? Vương Thủ Dân chắc chắn. Mẹ, người lần này con nói rất là tốt luôn, không dẻo, không tóc dài, không trang điểm, không mặc váy, mà còn có công việc đàng hoàng, nhân phẩm rất tốt, thậm chí còn hiểu. Dạ Quế Phương có dự cảm bất an. Người mày tính nói là ai hả? Mẹ cũng quen đó là Tạ. Thằng khốn nạn. Hắn chưa nói xong bà đã gầm lên. Mày nói cái gì? Ai hả? Mày dám làm hại tiểu nhất hả? Tao đập chết mày. Sao tao lại sinh ra cái thứ như mày chứ? Tao nói mày biết, mày muốn hại ai cũng được, nhưng đừng hòng đụng vào tiểu nhất. Vương Đại Xuyên, sao ông còn đứng đó hút sáo được cho hả? Nhìn cái thằng con trời đánh của ông đi. Dạ Quế Phương cúp điện thoại. Vương Thủ Dân sững ra nhìn ống nghe. Tạ Nhất ngồi bên vẫn vờ như xem tivi, cười như điên. Sao anh cảm thấy như em mới là con ruột của mẹ vậy? Vương Thủ Dân sắp tới dưới mặt vào vai cậu, bị cho một cái tát liền đau khổ nói. Tại sao mọi chuyện lại phản phế thế này?

Nhớ ra liền chập mình, không ngờ lại nhiều đến thế. Cậu bồn chồn ngồi trên ghế đối diện với hai ông bà, chờ họ lên tiếng. Vương Đại Xuyên nói, chủ trọ nhà lớn quá ha, làm việc có vất vả lắm không con? Không ạ, bây giờ đã ít việc hơn trước rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để giống ba con nha, sau này khổ lắm. Vâng, con nhớ rồi ạ. Ba ruộng con khỏe lắm, không la cà ngoài đường nữa, suốt ngày ở nhà, hoặc đọc sách hoặc làm vườn thôi. Ông ấy nhắn chúng ta báo với con, còn dặn con đừng lo. Cậu gật đầu. Còn ở đây khí hậu vừa ẩm vừa lạnh, dễ mắc bệnh phong tháp, phải cẩn thận biết không? Lại gật đầu nữa. Nói chuyện phim xong, bèn bàn vào trọng tâm. Thằng trời đánh Vương Thụ Dân đâu rồi? Không ở nhà hả? Tả Nhất suýt thì phục hết nước đang uống trong miệng ra, sặc sụa ho vài tiếng. Giả Quế Phương nói, cái thằng này uống nước thôi mà cũng bị sao, có gì gấp đâu con? Tả Nhất ngước lên nhìn ba. Mẹ à con. Giả Quế Phương hừ một cái. Con gọi nó về cho mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với nó. Tả Nhất lo lắng gọi điện cho Vương Thụ Dân, kể hết cái tình hình. Bên kia cũng choáng váng, vội vàng chạy về. Giả Quế Phương nói tiếp, con đó có công việc đàng hoàng, tiền đồ sáng lạng, nhà cửa ổn định, sao lại ngu dại thế hả? Tả Nhất càng lúc càng sợ, cúi đầu không dám nói. Bà lại tiếp, còn thích ai không thích, sao lại đâm đầu vào cái thằng ngu đó? Có phải vì cuộc sống thuận lợi quá nên muốn tìm chút mới mẻ phấn khích có phải không? Hử, sao nghe quay quái thế nào ấy nhỉ? Bà thở dài, mẹ tới chính là để làm hậu thuẫn cho con đó, phải giáo huấn cái thằng ngu Vương Thụ Dân một chút. Sau này nó mà dám ăn hiếp con thì gọi điện mét mẹ, mẹ không đập chết nó thì không phải là mẹ. Đây là cái tình huống gì vậy trời? Tả Nhất ngơ ngác trợn mắt lên nhìn hai ông bà, người thì vui vẻ, người thì hả hê. Mẹ à, nó mà dám lén phén có tình nhân bên ngoài thì mẹ sẽ bóp chết nó với cái thằng đó luôn. Thật ra với tính cách của Vương Thụ Dân thì không đời nào có gan làm chuyện đó đâu, Tả Nhất nghĩ. Đợi khi Vương Thụ Dân trở về thì hắn đau lòng nhận ra người đến chính là phái địch dễ dàng vây hắn vào thế hiểm. Suốt cả một buổi chiều, ngoài giả giả vân vân ra thì hắn không thể nói cái gì khác. Đợi khi hai ông bà già càng dẻo càng dai, xách hành lý đi du lịch giang nam thì Vương Thụ Dân cả tận thể xác đã hoàn toàn tê tu tan tác. Tả Nhất lúc đầu còn lo lắng, không dám hy vọng gì nhiều, nhưng sau đó lại trở nên thoải mái dễ chịu hơn. Cuộc đời ma vẫn còn rất dài nha.